Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1490, có người khác một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cách 500 năm, tính cách thần kính thay đổi rồi. Thanh Mộc Hộ Pháp trong lúc nhất thời khó có thể thích ứng thần kính bây giờ. Nó sau khi bị Quảng Hiền Bồ Tát chém thành hai nửa, khí linh cũng theo đó không trọn vẹn. Bởi vậy thần kinh, thẳng đến gần đây mới khôi phục bình thường. Nhưng tính cách hoặc nhiều hoặc ít đã xảy ra một chút biến hóa. Hứa Thất An giải thích. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Thanh Mộc Hộ Pháp liên tục gật đầu. Đôi mắt ẩn chứa tang thương xuất hiện mê ly trong nháy mắt. Thở dài nói. 500 năm vội vàng trôi qua. Năm đó Vạn Yêu Quốc rầm rộ. Giống như còn ở trước mắt. Một trận chiến năm đó quá thảm thiết. Đã chết rất nhiều cường giả siêu phàm. Phật môn cùng yêu tộc đều giết đỏ cả mắt rồi. Máu tươi nhuộm đỏ cả ngọn núi. Thi thể tộc nhân chất đầy thung lũng. Chúng ta có 20 vị yêu vương. Có 14 vị trưởng lão. Còn có mấy chục vạn yêu chúng. Lúc ấy thế lực Cửu Châu Đại Lục có thể cùng Nam Yêu chúng ta tranh phong. Chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng Phật Đà quá cường đại rồi. Hứa Thất An căn cứ tâm tính tìm tòi nghiên cứu lịch sử. Phụ họa nói, siêu phẩm rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu, ngay cả cửu vĩ thiên hồ nửa bước võ thần, cũng thua Phật Đà, Dạ Cơ, Bạch Viên Hộ Pháp, con cáo nhỏ màu trắng đều nhìn Thanh Mộc Hộ Pháp. Thanh Mộc Hộ Pháp hầu như chưa từng nói về trận chiến mất nước năm đó. Nếu không phải hôm nay nhìn thấy hồn thiên thần kính, mọi người căn bản không có cơ hội nghe một đoạn lịch sử phủ đầy bụi kia. Thanh Mộc Hộ Pháp sửng sốt. Vẻ mặt cổ quái nhìn hắn, trầm mặc vài giây, lão giả chậm rãi lắc đầu. Quốc chủ không phải nửa bước võ thần. Hứa Thất An cả kinh. Có ý tứ gì? Giờ khắc này, Hứa Thất An có loại cảm giác mờ mịt tri thức vốn có bị phủ định. Vị cách của Vạn Yêu quốc chủ là nửa bước võ thần. Cái này ở trong nhận thức của hắn, cho dù không tính là thâm căn cố đế, nhưng cũng là một chuyện tương đối khẳng định. 500 năm trước Phật môn có một vị siêu phẩm Phật Đà, có 4 vị nhất phẩm Bồ Tát, còn có số lượng đông đúc La Hán cùng Kim Cương, có thể ở trong một thế lực to lớn như vậy bao vây tiễu trừ dốc sức phản kháng, đánh gần như lưỡng bại câu thương, Vạn Yêu quốc chủ phải là nửa bước võ thần, chỉ có như vậy mới hợp lý, nếu Vạn Yêu quốc chủ không phải nửa bước võ thần, như vậy toàn bộ lịch sử 60 năm trừ yêu, có thể đều là giả, cả đoạn lịch sử đều phải phủ định, về phần khả năng Vạn Yêu quốc chủ là siêu phẩm võ thần. Hứa Thất An cho rằng là số không, lý do rất đơn giản, dùng sức công phạt cùng khả năng chịu đòn của võ phu. Nếu Vạn Yêu quốc chủ thật là siêu phẩm võ thần, như vậy cho dù Phật Đà liên thủ vu thần, cổ thần cùng nhau vây công. Có thể đổi lấy là Vạn Yêu quốc chủ chưa hết thèm liếm bờ môi đỏ mọng. Khinh thường nói, chỉ có vậy, đương nhiên, phán đoán này thuần túy là cá nhân Hứa Thất An phán đoán. Chênh lệch giữa siêu phẩm hẳn là không lớn như vậy, nhưng có một điểm là có thể kết luận, đó chính là Phật Đà căn bản không có khả năng giết chết một vị võ thần. Tuyệt đối không có khả năng, nếu Vạn Yêu quốc chủ không phải nửa bước võ thần. Vậy chỉ có thể là nhất phẩm. Hứa Thất An đang muốn biểu đạt nghi hoặc, liền nghe Viên Hộ Pháp ngay thẳng nói. Tâm Hứa Ngân La nói cho ta biết, quốc chủ đời trước nếu là siêu phẩm võ thần, nàng sẽ liếm. Viên Hộ Pháp không thể mang câu này nói ra hết, bởi vì hắn bị Hứa Thất An một chưởng đập ngã, tứ chi run rẩy một trận. Xin lỗi, trên đầu ngươi vừa rồi có muỗi, ta đã muốn đập chết cho ngươi rồi. Hứa Thất An hướng Viên Hộ Pháp gật đầu, tỏ vẻ nhấc tay mà thôi, không cần cảm tạ, vừa rồi chịu chấn động có chút lớn, theo bản năng triển khai các loại tưởng tượng suy luận, không thể kiềm chế ý niệm, tu tha tâm thông không tu bế khẩu thiền, ngươi là như thế nào sống đến bây giờ? Hầu ca, Hứa Thất An nói thầm một câu, đa tạ Hứa Ngân là hỗ trợ đuổi muỗi, Viên Hộ Pháp bò dậy. Đôi mắt xanh thẳm trong suốt chăm chú nhìn, thành khẩn nói lời cảm tạ, cũng ý đồ tiếp tục nghe tiếng lòng Hứa Thất An. Thanh Mộc hộ pháp nhớ lại quá khứ, nói, Vạn Yêu Quốc chưa bao giờ nói quốc chủ là nửa bước võ thần. Các hạ là nghe ai nói? Vấn đề này làm khó Hứa Thất An rồi. Giống như có người hỏi ngươi, ai nói cho ngươi 1+1=2? Cũng may hắn tới thế giới này, tính toán đâu ra đấy cũng mới 1.5 năm. Thước đo thời gian chỉ chút xíu như vậy, rất nhanh nhớ tới mình lần đầu tiên nghe nói 3 chữ. Vạn Yêu Quốc, là khi mới làm đà canh nhân. Kinh thành huyện Phụ Quách huyện Thái Khang xảy ra vụ án yêu vật ăn thịt người. Yêu vật đó đuổi đi hộ làm vôi ở phụ cận, cùng đồng lõa cùng nhau đào móc quặng nitrat kali, bí mật luyện chế thuốc súng. Hắn cùng Chu Quảng Hiếu, Tống Đình Phong khi điều tra rõ chân tướng, báo lên Lý Ngọc Xuân. Xuân ca phỏng đoán yêu vật vô cùng có khả năng là dư nghiệt Vạn Yêu Quốc. Hứa Thất An tra án sốt ruột liền nhớ kỹ. Không bao lâu, Hằng Viễn đại sư Võ Tăng nóng tính ban đêm xông vào Bình Viễn Bá phủ. Giết Bình Viễn Bá, cùng đường, ở trong diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư tìm kiếm trợ giúp. Vừa mới Hứa Thất An đêm đó tuần tra, đã cứu đối phương, sau đó hắn đưa ra nguyên tắc, đồng giá trao đổi, bắt đầu từ chỗ thành viên thiên địa hội tìm hiểu tin tức Vạn Yêu Quốc. Đúng, là Lệ Na nói. Lệ Na nói trong 60 năm trừ yêu, Phật Đà ra tay, bởi vì Vạn Yêu Quốc chủ kia là nửa bước võ thần. Ta thật ngốc, thật sự, lúc trước không biết Lệ Na làm người, bị nàng ám toán rồi. Hứa Thất An muốn hộc máu, đồng thời hắn nhớ tới càng nhiều chuyện hơn. Ví dụ như lúc ấy Kim Liên đạo trưởng mịt mờ sửa đúng. Vạn Yêu Quốc chủ là nhất phẩm, mà không phải nửa bước võ thần. Nhưng lúc ấy mọi người đều cảm thấy Kim Liên đạo trưởng chỉ là một tên chó bại trận của Địa Tông. Lão biết Vạn Yêu Quốc cái gì? Khẳng định là số 5 cùng sinh ra ở Nam Cương càng đáng giá tin tưởng hơn. Ai có thể ngờ, chó thất bại thật ra là đại lão Địa Tông. Số 5 đáng giá tín nhiệm, thật ra là tín đồ ăn uống không quá thông minh. Vạn Yêu Quốc chủ là nhất phẩm. Hứa Thất An giọng điệu hơi dồn dập truy hỏi. Đúng. Thanh Mộc hộ pháp gật đầu. Vậy nửa bước võ thần là? Hứa Thất An hỏi xong, nín thở, Thanh Mộc hộ pháp chậm rãi nói. Thần Thù đại sư, cũng chính là người chúng ta lần này cần cứu. Quả nhiên, trên mặt Hứa Thất An lộ ra vẻ mặt phức tạp. Đã có giật mình, quả nhiên như thế, cũng có ngạc nhiên, thế mà là hắn. Sau khi phủ định kết luận, nửa bước võ thần, là Vạn Yêu Quốc chủ. Chân tướng lập tức từ trong lòng Hứa Thất An hiện lên. Cách chương.